Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp. Bạn đang nghe Làm mới tình thương tại Voice. Chương 2: Các mối quan hệ trở nên bế tắc như thế nào? Theo tâm lý học Phật giáo, tâm có thể chia làm hai phần chính. Tầng trên chúng ta thường gọi là ý thức. Đây là phần mà chúng ta dùng để lắng nghe người khác. Tầng dưới được gọi là tàng thức, tức Alaya, Vijnana trong tiếng Phạn, hay còn gọi là vô thức, là nơi mà những trải nghiệm sau khi đi qua cánh cửa của năm thức và cánh cửa thứ sáu, ý thức, sẽ ẩn trú tại đó dưới dạng các hạt giống, chủng tử hay Bija trong tiếng Phạn đang ngủ đông. Tàng thức chứa đựng tất cả các loại hạt giống. Loại hạt giống thứ nhất là những hạt chúng ta được thừa hưởng từ cha mẹ và các thế hệ tổ tiên trước đó. Ví dụ, bố mẹ của Ryan là những doanh nhân thành đạt. Họ không thể hiểu nổi tại sao Ryan lại say mê theo đuổi lĩnh vực âm nhạc và mong muốn trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm, bất chấp sự phản đối quyết liệt của bố mẹ. Hóa ra ông chú của Ryan là một nhạc sĩ tài ba, nhờ đó Ryan đã có được hạt giống tài năng âm nhạc. Hoặc hãy thử soi vào chính bản thân ta. Có lẽ ta nghĩ rằng mình biết rất rõ về bản thân, nhưng sự thật là ta mới chỉ nhận biết được khoảng 20 hay 30 phần về con người mình mà thôi. Trong tàng thức của ta có vô vàn trải nghiệm và hạt giống được các thế hệ trước trao truyền lại cho ta, nhưng chưa có cơ hội để bộc lộ. Loại hạt giống thứ hai là kết quả từ những kinh nghiệm sống mà ta tích lũy được từ trước cho tới giờ. Ta gọi chúng là hạt giống mới gieo. Những hạt giống này bắt đầu được gieo trồng từ khi ta còn trong bụng mẹ. Ta tiếp nhận tất cả những cảm xúc mà mẹ ta đã trải qua trong suốt thời gian ta còn là một bào thai. Từ khi ta ra đời, tất cả những kinh nghiệm sống của ta đều sẽ đi vào tàng thức và được ngưng tụ tại đó dưới dạng hạt giống. Khi những điều kiện bên ngoài tưới tẩm cho một hạt giống nào đó, hạt giống ấy sẽ nảy mầm và hiện ra trong ý thức ta dưới dạng một tâm hành hay tâm sở biến hành. Trong tâm lý học Phật giáo, tính ra có ít nhất 51 tâm hành, trong đó bao gồm hỷ, nộ, bi, tham, mạn, nghi, ái, khủng, tật, từ, xả, si, sân, hận và niệm. Tưởng là tri giác. Tưởng chỉ là một trong 51 tâm hành trong tâm trí chúng ta, nhưng lại đóng vai trò quan trọng nhất trong việc làm cho ta hạnh phúc hay buồn khổ, mê lầm hay tỉnh thức. Đức Bụt nói rằng, khi ta trải nghiệm một việc bằng chính các giác quan của ta, sẽ không một trải nghiệm nào bị mất đi cả. Chúng đều được lưu lại trong tàng thức của ta. Thí dụ như có một vị khách tên là Annabelle đến làng Mai gặp tôi và thông qua các giác quan, cô đã có được những ấn tượng về giọng nói, trang phục, màu mắt hay màu da của tôi. Trong tâm trí của Annabelle, một tri giác về tôi đã được hình thành. Lại lấy thí dụ một vị khách nữa là Bridget. Cô đã từng tiếp xúc với các ni sư khác ở châu Á trước đây, nên khi gặp tôi trong tàng thức của Bridget, đã có sẵn ấn tượng đậm nét về hình ảnh của một ni sư Phật giáo. Vì thế tri giác về tôi hình thành trong Bridget sẽ khá khác so với tri giác của Annabelle. Khi có 700 người ngồi trong thiền đường nghe tôi giảng pháp thoại, sẽ có 700 tri giác khác nhau về tôi. Vào thời điểm xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, 300 triệu người Mỹ cũng có 300 triệu tri giác khác nhau về vụ việc này. Tùy theo những hạt giống họ đã có sẵn trong tàng thức về thế giới, về khủng bố, về Hồi giáo. Sự hình thành của tâm thức. Khi ta yêu một người, thứ ta yêu là tri giác của ta về người ấy, chứ không phải là thực chất của người ấy, không phải là tự tánh của người ấy, hoàn toàn không. Mỗi người đều có chuỗi trải nghiệm sống riêng, được ngưng tụ dưới dạng những hạt giống trong tàng thức được người đó mang theo đến lúc trưởng thành. Nếu khi gặp gỡ một người nào đó, cô gái vô thức nhớ lại một vài đặc điểm của những người dễ mến mà cô từng quen biết từ thuở ấu thơ, thì cô bé này đã lớn ấy rất có thể sẽ yêu mến người ấy ngay lập tức. Vừa nhìn thấy người ấy, cô sẽ không thể cưỡng được mình. Cô lập tức có cảm tình ngay với người ấy, vì người ấy đã gợi lại những hình ảnh xưa cũ bấy lâu vẫn nằm yên trong tàn thức. Bởi vậy, xin hãy cảnh giác khi ta yêu hay ghét ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều này phần lớn có liên quan tới một ký ức ngọt ngào hay đau buồn mà ta vẫn lưu giữ trong tàn thức. Trong khi phần thực chất lớn hơn về người ấy có lẽ sẽ hoàn toàn khác. Có lẽ khi ta còn nhỏ, từng có một người nào đó đã bắt nạt hoặc chê trách ta rất nhiều. Khi ta gặp một người có ngoại hình hao hao giống người ấy, hay có dáng đi, giọng nói hoặc màu da tương tự, rất có thể ta sẽ lập tức nảy sinh ác cảm với người ấy một cách vô thức. Bên cạnh đó, điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Nếu gặp một ai đó gợi cho ta nhớ đến một người mà thuở nhỏ ta đã từng yêu mến hoặc đã từng yêu thương ta rất nhiều, ta sẽ cảm thấy người ấy cuốn hút một cách đặc biệt. Khi ta yêu và quyết định chuyển đến chung sống cùng với người thương, hãy chuẩn bị tâm thế để đón nhận sự thật rằng ta chỉ mới yêu một cái tưởng về người đó mà thôi, chứ chưa phải là con người thật của người ấy. Thực tập làm mới sẽ giúp cái tưởng của bạn đến gần hơn với tự tánh chân thật của người ta yêu, đến gần hơn với chính con người thật của họ, chứ không phải là những gì ta nghĩ về người ấy theo cái tưởng ban đầu của ta. Đây chính là lý do tại sao Đức Bụt nhắc nhở ta rằng những tri giác của ta chỉ là hư ảo, ta chỉ thấy được một phần của sự việc hay một góc của con người, nhưng lại đinh ninh rằng người ấy hoàn toàn giống như cái tưởng của ta về người ấy. Kỳ thực, thứ mà ta yêu ấy có một phần là những gì ta thấy được, phần còn lại là những gì tâm trí ta dựng lên về người ấy. Thậm chí ta còn có thể vội vã kết luận ngay rằng người ấy đã lừa dối mình khi ta phát hiện ra những phần còn lại của người ấy khác hẳn so với những gì ta hằng tưởng tượng. Phần lớn các xung đột đều đến từ tri giác sai lầm và cái nhìn chưa hoàn chỉnh về nhau. Khi ta gặp một người lần đầu tiên, ta sẽ hình thành một tri giác, một hình ảnh do tâm trí ta tạo nên từ những hạt giống cất giữ trong tàn thức. Tâm hành bao giờ cũng là cái nhìn thiếu hoàn chỉnh, chứ không phải là thực tại trọn vẹn. Đức Bụt nói rằng khi ta chưa phải là người tỉnh thức, thì khi ta nhận thức một con người, một cái cây, một ngọn núi, một dòng sông hay một sự việc đều dựa trên những hạt giống ta đã nhận được nằm trong tàn thức của mình. Ta giống như một trong số những ông thầy bói mù lần đầu tiên sờ vào con voi. Người thứ nhất sờ vào chân voi và khẳng định con voi giống bốn cây cột đình. Người tiếp theo sờ tai voi thì lại quả quyết con voi giống như tấm thảm mềm và bằng phẳng. Thế rồi hai người họ tranh cãi nhau về hình thù của con voi. Ta cần phải hết sức khiêm nhường về cái nhìn của bản thân. Cái nhìn của ta về bất cứ điều gì cũng chỉ là một cái tưởng, và tất cả mọi cái tưởng đều không hoàn chỉnh, đều không phải là thực tại trọn vẹn về một vật, một tình huống hay một việc. Thí dụ thứ nhất, Karin yêu Hendrik. Sự thật là, thứ cô yêu là hình dung của cô về một chàng trai có tên là Hendrik, do chính cô tạo dựng ra trong tâm thức. Cái tưởng của cô về Hendrik có một phần chính xác, nó phản ánh đúng một phần thực tại của người cô yêu. Bên cạnh đó, cái tưởng của Karin về Hendrik cũng được tạo dựng nên từ những trải nghiệm của cô vào thuở nhỏ. Có lẽ khi Karin còn là một bé gái, giữa cuộc sống gia đình đầy sóng gió, có một cậu bé dễ thương là con trai của người bác đã đến chơi với cô. Cậu bé có mái tóc nâu và đôi mắt đen biết cười. Về sau, khi đã trở thành thiếu nữ, Karin gặp gỡ một người cũng có mái tóc và đôi mắt như vậy, và trái tim cô được sưởi ấm tức thì. Cho dù cô đã hoàn toàn quên mất người anh họ dễ thương thời thơ ấu, đây chính là người đàn ông mình đang chờ đợi trong đời. Nhưng sự thật là, Karin mới chỉ nhận thức được 10 hay 20% chân tướng của người ấy mà thôi. Sau khi kết hôn và hiểu rõ về nhau hơn, có lẽ Karin sẽ nhận thấy tính cách của Henrik khác hẳn với những gì cô kỳ vọng. Có thể còn khiến cô bị sốc, thậm chí Karin còn cho rằng Henrik đã lừa dối cô. Làm mới là phương pháp giúp ta học được cách nhìn sâu và chấp nhận người thương của ta như chính con người của họ, chứ không phải bắt buộc người ấy phải thay đổi cho vừa ý ta. Người ấy có nhiều lý do để được là chính mình, và nếu ta có cái nhìn bao quát hơn. Thí dụ thứ hai, Tuấn, người Pháp gốc Việt, cùng cô bạn gái người Pháp, Natalie, dường như yêu nhau rất tha thiết. Chưa bao giờ thấy Tuấn mà không có Natalie, hay thấy Natalie mà không có Tuấn đi cùng. Họ chơi vĩ cầm cùng nhau, họ cùng theo học trường y. Cho tới một ngày, Natalie đến làm mai một mình, trông cô rất buồn bã. Cô thổ lộ rằng Tuấn đã khiến cô tổn thương sâu sắc, và cô đã chia tay anh. Thứ bảy tuần trước, họ hẹn nhau ra bãi biển chạy bộ và bơi lội, sau đó ăn sáng cùng nhau. Tuấn đã chuẩn bị hai ổ bánh mì kiểu Sài Gòn ngon tuyệt với sốt trứng, chả chay, dưa leo, dưa bao tử và vài lát ớt chuông xanh. Họ ngồi ăn trên ghế băng ven bờ biển. Khi còn lại miếng bánh cuối cùng chỉ khoảng 3 cm, Natalie nhận thấy không còn một chút sốt, dưa chuột hay chả nào bên trong, liền ném mẩu bánh vào thùng rác. Tuấn cố chụp lấy mẩu bánh nhưng không kịp, mẩu bánh đã rơi lọt vào thùng rác. Thế là Tuấn nhìn Natalie với ánh mắt cực kỳ khó chịu và đầy trách móc, mà Natalie nói rằng cô đã bị sốc. Cậu đã rất tổn thương, Natalie nói với tôi. Cái nhìn của anh ấy hôm thứ bảy vừa rồi cũng khiến cho con nhớ đến nhiều chuyện không vui lặt vặt khác mà anh ấy đã gây cho con. Vào ngày kỷ niệm một năm hai đứa hẹn nhau lần đầu, anh ấy mời con ăn tối tại một nhà hàng Việt Nam. Con gọi một tô phở, 3 cái nem cuốn, 1 đĩa salad trong biển và 3 chiếc bánh cuốn. Anh ấy cũng gọi 3 món cho mình. Anh đang hết 3 món mình gọi. Nhưng về phần con, ăn được nửa tô phở và 1 cái nem cuốn thì con đã no đến nỗi không thể ăn được món bánh cuốn yêu thích nữa. Tuấn đã giúp con ăn nốt tô phở, 2 cái nem còn lại, cả bánh cuốn và salad trong biển của con. Bàn ăn đã được giải quyết sạch sẽ trước khi chúng con ra về. Lần tiếp theo, chúng con dùng bữa ở nhà hàng Ý, mỗi người được gọi món yêu thích của mình. Thế nhưng khi Tuấn đã ăn hết các món mà anh gọi, dù đã khá no, nhưng anh vẫn tiếp tục ăn nốt những món mà con ăn không hết. Dù cảm thấy không thoải mái, nhưng con vẫn cho qua. Thế nhưng sáng thứ bảy vừa rồi, anh ấy lại nhìn con, như thể con đã cướp mất thứ gì của anh ấy, trong khi đó chỉ là một mẩu bánh mì 3 cm, không sốt, cũng không nhân. Anh ấy coi trọng tiền bạc hơn cả con, anh ấy thật là keo kiệt. Tôi đã khuyên nhủ Natalie. Có lẽ đó là một tri giác sai lầm. Vào ngày thứ bảy tới, hai con hãy đến đây và làm mới mối quan hệ giữa hai bên bằng bài thực tập làm mới. Hãy cho sư cô số điện thoại của Tuấn. Sư cô sẽ mời Tuấn đến và hướng dẫn cho hai con cách làm mới mối quan hệ này. Hai bạn trẻ đã đến gặp tôi ở làng Mai. Tôi đề nghị Natalie hãy bày tỏ sự trân trọng của mình dành cho Tuấn và những lý do khiến cô chọn Tuấn giữa bao chàng trai trẻ khác trong trường y. Sau đó cô có thể kể lại những gì đã xảy ra với mình bên bờ biển hôm ấy, rằng cô đã bị tổn thương sâu sắc ra sao. Nhưng nhớ rằng không được đưa ra bất kỳ phán xét nào với Tuấn. Cô cần tỏ ra khiêm nhường với những tri giác của mình về hành vi của Tuấn và bày tỏ mong muốn được hiểu sâu hơn về anh, người yêu dấu của mình. Tuấn im lặng hồi lâu, rồi anh quyết định thổ lộ cho chúng tôi nghe một vết thương lòng mà anh chưa từng kể với bất kỳ người bạn nào tại Pháp. Tuấn nói rằng, Natalie yêu dấu, như em đã biết, ba của anh từng là một bác sĩ ở Việt Nam, và nhờ sự bảo lãnh của bác anh, gia đình anh mới được sang Pháp định cư. Nhưng em chưa biết rằng, vào năm 1975, khi anh vừa lên 6, sau khi quân miền Bắc vào tiếp quản miền Nam, ba anh phải đi học tập cải tạo. Vì khi đó, ông là bác sĩ làm việc trong lực lượng đặc biệt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và phải giao nộp lại hết toàn bộ nhà đất mà gia đình anh được thừa kế từ ông nội. Mẹ anh, hai chị gái anh và anh còn phải chuyển tới một vùng kinh tế mới xa xôi, hẻo lánh, tận rừng sâu, đường xá qua lại khó khăn. Chính quyền chỉ phát cho nhà anh vài bao gạo và một cái chòi chỉ có mái che, không tường vách, không giường nằm, không bếp. Dù mẹ vẫn lén giấu được ít tiền phòng thân, nhưng muốn đi chợ mua đồ ăn cũng không hề dễ dàng, vì nơi đó không có đường xá, cũng chẳng hề có phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu hỏa, ngay cả taxi cũng không. Có những ngày cả nhà đói lắm mà không có cách nào ra được khỏi đó để tới thị trấn. Nhìn cảnh các chị và các anh bị đói, mẹ anh đã khóc và nói: "Bây giờ mẹ con ta đang phải trả nghiệp vì trước khi đã hoang phí thức ăn. Các con có nhớ hồi trước các con ăn phở hay hủ tiếu chỉ ăn có nửa tô rồi bỏ mứa phần còn lại không? Các con không bao giờ ăn hết cơm, ăn bánh mì cũng chỉ ăn nửa ổ rồi vứt bỏ nửa còn lại." Từ sau hôm đó, gia đình anh không bao giờ lãng phí đồ ăn nữa. Trong làng sống thần tại Sri Lanka tuần trước, gia đình em quyên góp cho hội chữ thập đỏ 50 euro. Còn gia đình anh khi đó vừa mới sang Pháp và mẹ anh vẫn chưa có việc làm nhưng vẫn quyên góp cho hội chữ thập đỏ 500 euro. Nghe xong câu chuyện, Natalie vô cùng xúc động và cảm kích. Cô cảm thấy trái tim mình chỉ bé bằng hạt đậu, trong khi gia đình Tuấn mới thực sự mang tấm lòng hào hiệp cao quý. Một phần tàng thức rộng lớn của Tuấn đã được mở ra và phô bày trước Natalie. Tình yêu và sự mến phục của cô dành cho Tuấn lại được nhân lên gấp bội. Thí dụ thứ ba, khi bạn giới thiệu bạn trai với gia đình, bạn muốn gia đình bạn cũng nhận ra được vẻ đẹp của anh ấy cũng như bạn nhìn thấy. Thế nhưng, rất có thể những gì mẹ bạn thấy chỉ là ấn tượng về sự lười biếng nếu như anh ấy không tự giác xung phong phụ giúp rửa bát sau bữa tối. Nhưng biết đâu, bố mẹ anh ấy lại dạy rằng tự tiện xông vào nhà bếp của người khác là bất lịch sự. Nếu không nhìn sâu vào sự việc, rất có thể ta sẽ phán xét về nhân phẩm hoặc tính cách của một người nào đó chỉ qua một hành động duy nhất, trong khi sự thật là ta mới chỉ nhìn thấy một phần nhỏ về con người họ. Bài thực tập dành cho bạn là chớ nên kết luận về những nguyên do đằng sau hành vi của anh ấy, và cũng đừng chỉ trích anh ấy gay gắt như mẹ bạn. Hãy hít thở và bình tâm lại. Sau đó, hãy đến bên anh ấy và hỏi thật nhẹ nhàng. Chia sẻ với anh ấy rằng, bạn chưa hiểu vì sao anh ấy lại không vào bếp phụ giúp. Khi đó, anh ấy sẽ có cơ hội để giải thích rằng anh ấy được dạy không nên tự tiện bước vào gian bếp của một gia đình lạ. Xử lý hiểu lầm. Một trong những bài học nổi tiếng nhất của Đạo Bụt về bản chất hư huyễn của cái tưởng. Về câu chuyện lầm tưởng, sợi dây thừng nằm trên đường là con rắn. Điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Khi đích thị là con rắn thật đang nằm đó, nhưng bạn lại tưởng đó là sợi dây thừng. Có lẽ đôi khi ta thấy khó chịu vì lời nói của một người đồng nghiệp. Ta thấy rõ ràng là người đó đang cố ý xúc phạm mình. Ta nghĩ rằng người đó thật hợm hĩnh và dần dà ta thấy ghét người đó. Tuy nhiên, nếu ta đừng vội phản ứng, để cho tâm hồn mình an tĩnh và lắng lại, sau đó quan sát người đó trong những dịp khác nữa, có thể ta sẽ nhận ra rằng người đó không hề kiêu ngạo, mà chỉ là nghĩ sao nói vậy nên hơi vội vã và không thật tế nhị mà thôi. Ta mới chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của toàn bộ bức tranh. Nếu ta thấy bị tổn thương bởi ai đó và không muốn ở gần họ, thì sự tổn thương ấy rất có thể bắt nguồn từ một cái tưởng chưa đầy đủ và thiếu chính xác. Có lẽ ta nghĩ rằng ai đó đang cố lấy đi thứ gì của ta hoặc đang nói xấu ta. Nhưng cũng có thể là ta đã lầm. Nếu ta cư xử không đúng mực với người đó, thì chính ta sẽ khiến cho tình hình xấu đi. Thậm chí, ta có thể tạo ra một tình huống tồi tệ mà ta cứ nghĩ là đã xảy ra rồi. trong khi trên thực tế lại hoàn toàn không phải. Ta khởi xướng bằng những lời phê bình thiếu thiện chí, người kia cũng đáp trả bằng những lời thiếu thiện chí tương tự, và cả hai bên cùng làm tổn thương nhau gấp bội. Ta sẽ nói người đó thật tồi, trong khi rất có thể đó là một người tốt, mà ta sẽ nhận ra điều ấy nếu như bình tĩnh hơn. Những tri giác sai lầm luôn dẫn chúng ta đi chệch hướng. Khi đưa ra một quan điểm về bất kỳ ai đó, điều đầu tiên ta cần ghi nhớ là phải hết sức khiêm nhường với tri giác của mình. Ta có thể thầm nhủ với mình: tuy chưa chắc chắn, nhưng mình đoán là cô ấy không thông minh cho lắm. Hoặc mình nghĩ là anh ấy khá lười biếng, nhưng có thể mình vẫn cần thêm thời gian để nhìn sâu hơn và hiểu anh ấy hơn. Đừng nên vội vàng đưa ra kết luận chắc nịch, rất có thể đó là một sự hiểu lầm, một sự phản ánh sai lạc trong tâm thức của ta. Có thể anh ấy không hề giống như ta nghĩ. Hãy đợi đến một dịp khác, khi cả ta và anh ấy đều cảm thấy bình tâm hơn, ta có thể tiếp cận anh ấy một cách ôn hòa và nói: cái hôm anh nói và cư xử như vậy với tôi đã rất bất ngờ và tổn thương, nhưng chắc hẳn là có lý do nào đấy khiến anh làm như vậy. Xin hãy nói cho tôi được biết, tôi cần biết nhiều hơn để có thể hiểu anh hơn. Khi ta bày tỏ một cách khiêm nhường như vậy, anh ấy cũng có cơ hội để giải thích sự việc với ta. Lúc đó có lẽ ta sẽ nhận ra rằng, hóa ra anh ấy không tệ như mình nghĩ. Điều này cũng khiến ta hiểu ra tri giác của mình đã sai lầm như thế nào. Bằng cách khiêm nhường với cái tưởng của mình, ta có thể giải quyết được rất nhiều vướng mắc trong các mối quan hệ. Bất kỳ một mâu thuẫn nào phát sinh cũng đều có thể bắt nguồn từ một tri giác sai lầm. Con cái của ta. Đừng bao giờ tuyên bố rằng tôi hiểu rõ con tôi từ A tới Z, bởi rất có thể ta mới chỉ hiểu một phần về con cái mình mà thôi. Chúng ta cần kiên nhẫn, yêu thương và tỉ mỉ khi nhận định về con cái mình. Những khi ta đang tức giận hay buồn phiền vì con cái cư xử không như ta mong đợi, hãy nhớ rằng thời khắc đó không phải là thời khắc ta ở trong trạng thái tốt nhất. Cũng nên nhớ rằng khi đứa con đang ở tuổi vị thành niên hoặc đã thành niên của ta bị tổn thương, chúng sẽ trở nên buồn bực hoặc suy sụp. Rất có thể chúng sẽ ngày càng trở nên trầm lặng cho tới khi hoàn toàn sống như một bóng ma trong chính gia đình mình. Cả cha mẹ và con cái đều cần phải nhắc nhở bản thân để không phản ứng hoặc đáp trả ngay lập tức khi ai đó có lời nói hay hành vi nào đó khiến mình bị sốc. Hãy lịch sự xin phép và ra ngoài, dành ít phút để dạo bộ và không suy nghĩ gì hết. Hãy chỉ đi mà thôi và chú tâm vào hơi thở và bước chân của mình. Nếu ta đang đi học hay đi làm, hãy cố gắng học tập và làm việc trong chánh niệm. Đừng để cơn giận xâm chiếm suy nghĩ của ta và cuốn ta theo nó. Hãy chỉ tập trung vào những việc ta đang làm, cho đến khi ta bình tĩnh trở lại. Sau đó, khi ta đã có thời gian, hãy ngồi xuống và nhìn sâu vào sự việc đã khuấy động cơn tức giận của ta. Hãy dùng tâm trí sáng suốt để quan sát và cố gắng tìm ra mọi nguyên nhân dẫn đến cơn giận dữ đó. Khi ta đã hiểu rõ hơn về tình huống khi ấy, ta mới có thể trở nên từ bi với chính mình và người khác. Khi người kia cũng ở trạng thái bình tâm hơn và thư thái hơn, ta có thể lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng với một nụ cười: ngày hôm đó tôi đã mong anh xử sự theo một cách khác kia, thế nhưng anh lại xử sự khác hẳn với những gì tôi nghĩ, khiến tôi khá là ngạc nhiên. Anh là một người rất dễ thương, bởi thế tôi biết rằng khi anh làm như vậy, chắc chắn phải có một lý do nào đó. Nếu ta hỏi một cách rất mực khiêm nhường, chắc hẳn là ta sẽ nhận được một câu trả lời thành thực, mà rất có thể sẽ khác xa với những gì ta đã hình dung. Cơn giận của ta sẽ tan biến và mâu thuẫn giữa hai bên sẽ được tháo gỡ. Cảm xúc mãnh liệt. Mỗi khi trong ta đang chất chứa những cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó, ví dụ như giận dữ, phấn khích hoặc si mê, thì tri giác của ta sẽ trở nên rất mù quáng và càng khác xa với thực tế. Xin đừng cố gắng hành động hoặc đưa ra bất cứ quyết định nào trong trạng thái tinh thần như vậy. Vì ta sẽ rất dễ dàng đưa ra những quyết định chớp nhoáng, ví dụ như hành động trong cơn mê muội hoặc giận dữ bộc phát. Rất có thể ta sẽ làm ra những hành vi khiến bản thân ta bị ân hận suốt quãng đời còn lại. Nếu như ta nhầm lẫn con voi với cây cột đình, sẽ chẳng có hậu quả gì quá nghiêm trọng. Nhưng nếu như ta vội vã quyết định rời bỏ người bạn đời để chạy theo một mối tình động nhiệt mới, rất có thể sau này ta phát giác ra rằng ta chỉ nhìn thấy được một phần của người mới mà thôi. Lúc đó ta mới bừng tỉnh và nhận ra những điểm ưu tú của người bạn đời mà trước kia ta chưa từng chú ý. Và rồi nhận ra rằng người ấy mới là người xứng đáng để ta gắn bó. Nhưng giờ đã quá muộn để trở ngược thời gian, và ta sẽ phải gánh chịu hậu quả của quyết định vội vã đó đến mãi về sau. Tức giận cũng là một phần của con người. Đừng nên xấu hổ vì nó hay cố kìm nén nó. Khi ta phải đè nén hay nuốt ngược cơn giận, nó sẽ bám trụ lại sâu trong tâm hồn ta. Nó có thể khiến ta khổ sở, đau ốm và suy nhược. Rồi đến một ngày, nó sẽ thình lình nổ tung. Tuy nhiên, đừng nên thể hiện cơn giận của ta với người khác ngay tức khắc. Xin đừng vội bày ra một khuôn mặt xấu xí. Đừng vội nói gì cả. Ta hãy quay về với hơi thở, hít vào và thở ra để khiến tâm hồn lắng lại. Tâm ta như một mặt hồ. Khi mặt hồ tĩnh lặng, sẽ phản chiếu bóng trăng rõ ràng và nguyên vẹn. Khi mặt hồ xao động bởi cơn gió mạnh, ta sẽ chỉ thấy được những mảng sáng vụn vỡ. Tương tự như vậy, khi ta đang tức giận, ta sẽ chỉ cảm nhận được những mảnh vỡ của thực tại mà thôi. Vì thế, tốt nhất đừng nên đưa ra phản ứng ngay lúc đó. Bằng cách chú tâm vào hơi thở, ta hãy để tâm trí của mình lắng dịu xuống. Hãy tập trung toàn bộ thân và tâm vào thiền đi, hoặc thiền làm việc ngay trong văn phòng hay tại nhà, và chỉ tập trung vào một công việc đang làm mà thôi. Khi tâm ta bình lặng, ta có thể nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn và sẵn sàng ứng phó với cơn giận một cách yên bình và đầy yêu thương. Sau đó, ta có thể dành ra chút thời gian để ngồi lại với cơn giận của chính mình và nhìn sâu vào nguyên do khởi phát của nó. Ngay trước khi cơn giận của ta bị châm ngòi, khi đó tâm trí ta như thế nào? Có tĩnh lặng không, hay là đang dậy sóng bởi những chuyện khó chịu trong ngày hôm ấy, hoặc cũng có thể từ vài ngày trước? Tiếp theo, hãy nhìn vào tâm trí của người mà ta đang giận. Tâm trí của người đó lúc ấy ra sao? Có an lành không, hay là cùng chất chứa đầy buồn bực? Đó có phải là một người khéo léo, hay là một người bộc trực với trái tim nhân hậu và đầy thiện ý? Khi tâm trí đã trong trẻo và khoáng đạt hơn, ta có thể đến bên người đó với một góc nhìn khác. Hãy nhìn vào chính mình trong gương. Nếu trong ta vui vẻ và đầy cảm thông, tức là ta đã đủ điều kiện để tiếp cận người đó và nói những lời chân thành một cách thật dễ thương và khiêm nhường rằng: ngày hôm đó, khi tôi làm như vậy, anh đã có phản ứng khiến tôi bị tổn thương và giờ tôi vẫn thấy buồn vì chuyện đó. Tôi biết anh là người chín chắn, cho nên nếu anh đã nói như vậy, chắc hẳn là phải có nguyên do nào đó. Tôi muốn được hiểu thêm về nguyên do phía sau lời phê bình của anh. Anh có thể cho tôi biết được chứ? Hiểu được rằng tri giác của ta luôn không đầy đủ sẽ giúp ta trở nên khiêm nhường hơn khi ta khẳng định chắc chắn nhìn nhận của mình trước một điều gì. Ta hãy tự vấn về sự chắc chắn của mình. Rất có thể ta đã lầm, hoặc chỉ mới nhìn thấy được một khía cạnh của người đó hay việc đó, tức là ta đã sẵn sàng để áp dụng các bước làm mới như một phương pháp để điều chỉnh tri giác của mình cho sát hơn với thực tại. Hết chương 2. Bạn đang nghe sách nói do Sách FM tổng hợp.